Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, chương 203, trồng nhân quả lập địa thành Phật. Thành thơi ý đồng quy tiên sơn, bá thủy là thủy đạo bá giả chi kiếm. Kiếm này tuy chỉ là nhân tiên chí bảo hình thức ban đầu, bất quá chỉ là bách chiết cảnh giới, nhưng nó uy năng lại không thể tính bằng lẽ thường. Kiếm này xuất xứ cảnh giới thấp, Hà Bá Long Thần đều muốn đến đây bái nó kiếm chủ. Nghe nó hiệu lệnh, vương giả nghe gián, bá giả một lời. Dư Sương Bình lúc này lấy kiếm là thân, thành khác loại kiếm tiên thân thể, mặc dù mất nhục thân, nhưng dựa vào thần kiếm có pháp thể, ngày sau đợi thêm, được cơ duyên thẳng lên, có thể thành kiếm đạo chân thân. Tứ Thánh tu pháp, Lý Tịch Trần nhắm lại hai con ngươi, tẩy kiếm chì nước rầm rầm hạ xuống, bọt nước rơi xuống nước trong ao, nhất nước nhất châu phản chiếu vạn tượng, cẩn thận gặp một lần, lại đều là bá thủy bộ dáng. Vù vù, một tiếng hung hãn kiếm ngân vang vang vọng, tẩy kiếm chỉ bên trong bách binh đài lập tức táo động. Sát khí kia bành trướng, nghe nói bá thủy huýt dài, trong nháy mắt rất là nổi nóng, bởi vì ngâm sướng tâm ý chính là chưa từng đem trăm binh để ở trong mắt. Bình, Dư Sương Bình bỗng nhiên quay người, cầm trong tay bá thủy hướng xuống vung lên, dẫn động kiếm chỉ cùng kêu. Chỉ lần này, cái kia mấy chuôi táo bạo binh khí sát na liền bị trấn áp, lại không có thể có nửa phần lỗ mãng. Kiếm chủ cầm kiếm, hơn xa kiếm uy, có chừa thân cảm giác thực tốt. Dư Sương Bình cười ha ha, đối tứ mạch thủ tọa nói tiếng đại tạ ơn, chính là Tô Vong Quy. Dư Sương Bình cũng không có vô lễ nửa phần, lôi mạch phong mạch mặc dù bất hòa, nhưng đồng môn sư huynh đệ gặp nạn, tuyệt sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Tô Vong Quy gật gật đầu, xem như đáp lại, cũng không có ra vẻ cao lạnh. Bây giờ hắn chỉ muốn bế quan tu hành, tại nhìn thấy Dương An Thạch về sau, đi về trên đường, hắn liền một mực đang nghĩ bộ phận sự tình, tranh giành nhất đại, chỉ là đem tinh lực đặt ở phong mạch khôi thủ sự tình bên trên. Về việc tu hành lại rơi xuống quá nhiều, lại quán bây giờ, tứ thánh chợt nhìn đều là xuất khiếu chi cảnh, nhưng mà chỉ có Tô Vong Quy rõ ràng, trong tứ thánh, kỳ thật chính mình đã là yếu nhất. Đại đạo phía trước, nghe thấy vô tâm đạo nhân cuối cùng lời nói về sau, trong lòng của hắn liền có dây cung bị kích thích, kia là vấn đạo thanh âm, chính mình là vì cầu đạo mà tu hành, còn lại mọi việc, bất quá đều là thoảng qua như mây khói mà thôi. Lý Tịch gần thân thể hạ xuống, nắm đạp hồng trần, uống vào một ngụm kiếm chỉ chi thủy, chỉ là lần này, cái kia long mã thân thể liền bành trướng một vòng, nơi đó còn có tuấn mã bộ dáng, mấy cùng gấu hổ không khác, đây là muốn biến thành kỳ lân a. Lý Tịch Trần có chút kinh ngạc, đạp hồng trần trên thân thể, nguyên bản da ngựa đã hở ra, phía trên phân bố lít nha lít nhít vật nhô lên, sáng ngời kiên cố, như là lân phiến, nhất là cái kia một đầu hồng vân, lúc này lộ ra du phát dữ tợn, lại có chút huy vũ. Trên đỉnh đầu, cái kia bờm ngựa sinh trưởng tốt, mấy thành hùng sư chi quan, hai tay sau có sừng hươu toát ra, bốn cái ngắn nhỏ, thấy rõ ràng rõ ràng. Đạp hồng trần vốn là có long mã huyết mạch, lúc này uống kiếm chỉ chi thủy, bất quá là đi phản tổ dấu hiệu mà thôi, mà lại Lý Tịch Trần nói cũng không sai đi. Long mã đời sau, nó có thể hóa rất nhiều bộ dáng, cũng không phải là chỉ có long mã một đường. Lý Tịch Trần nhìn xem thay đổi bộ dáng đạp hồng trần, không khỏi nhớ tới phong thần diễn nghĩa bên trong văn trọng tọa kỵ hắc kỳ lân. Lúc trước nhìn lên, lại cảm thấy uy vũ vô cùng. Chưa từng nghĩ bây giờ chính mình cũng phải có một cái dạng này tọa kỵ. Dư Sương Bình trông thấy cái kia long mã, không khỏi hai mắt sáng lên, khen lớn, đường chân linh thú. Hắn lại trông thấy đứng tại cách đó không xa có chút câu nệ tương ánh hồng. Lại là kinh ngạc, nữ tử này là ai? Hắn nhìn mấy lần, không khỏi nhíu mày, thân có sát khí, ma khí một tia, nguyên âm đã tiết, nữ tử này lai lịch gì? Mã Phỉ, Lý Tịch Trần giải thích, đối dư Sương Bình nói rõ, lại tiếp tục quay người đối tương ánh hồng phân phó. Ta mang ngươi xa rời khai thiên hàn, bây giờ không hề bị dịch thủy hàn nỗi khổ, bây giờ ngươi cái kia ma đệ cũng đi, coi là thời điểm để ngươi rời đi, lại nhớ kỹ, vào nơi này nhân gian, lại không thể làm sằng làm bậy. Lời nói hạ xuống, đã thấy tương ánh hồng sắc mặt đại biến, ngay cả quỳ gối địa, thanh âm mềm nhu, cầu khẩn nói, thiếp thân đến nơi này. Cùng nhau đi tới, sớm đã thay đổi triệt để, dưới mắt mong rằng đạo trưởng khai ân, cho thiếp thân nhất cái cầu đạo cơ hội, chớ có đuổi thiếp thân nhập phàm. Lý Tịch gần nhíu mày, thay đổi triệt để, ta chỉ nói ngươi là sợ ta quan tâm khả năng đâu. Muốn tu hành, cũng là có thể, chỉ là ngươi con đường phía trước khó đi, nguyên âm đã tiết, chọc cốt đã thành. Là toàn bộ hồng trần ngâm chi thân, chính là vào tiên sơn, cầu đạo pháp cũng được không lâu dài, đời này không có duyên với trúc cơ. Nghe được lời này, tương ánh hồng sắc mặt tái đi, ánh mắt thảm hại hơn, thê lương cười một tiếng, trong lòng biết đạo chung quy là báo ứng, chồng nhân được quả, năm đó chính mình phóng túng, lấy thân là ngạo, phong lưu đêm xuân. Đốt sát kiếp lướt, bây giờ có thông thiên chính đạo bày ở trước mặt, lại đạp không ra nửa bước đến, hậu quả xấu đương ăn. Lý Tịch Trần lời này nghiêm khắc, chính là tận lực nói cho nàng nghe, chỉ cần biết rõ, tiên không phải Phật, muốn nhập liền nhập, cái kia một đời giết người như ngóe giả, khó đạo nhất câu bỏ xuống đồ đao liền muốn để cho nàng lập địa thành Phật hay sao? Tiên cầu tiêu giao, cần chặt đứt trần duyên. Ngay cả như vậy, cũng không phải một sớm một chiều liền có thể được dòm tiên đạo. Không lịch thật mài, thế nào có thể thấy được thực tình? Lý Tịch Trần mở lời. 10 năm đằng sau cửu huyền luận đạo. Ngươi nếu thật muốn cầu đạo, liền đi Thạch Minh Trấn bên trong nghỉ ngơi 10 năm. Đợi 10 năm về sau, ngươi thật có hướng đạo chi tâm. Đến lúc đó tự có chân thần tiến đến tiếp dẫn, nếu như là không muốn, vậy liền từ xuất cốc đi, thỉnh một vị hoàng cân lực sĩ mang ngươi xuống núi, hóa nhập phàm trần đi a. Nghe nói trả lời, tứ thánh đều nhìn, Lý Tịch Trần không để ý tới nàng nữa, chỉ chờ 3 hơi, liền nghe được tương ánh hồng mở lời, ta nguyện đi này 10 năm, nàng dứt lời dưới. Dư Sương Bình cau mày mở miệng, ngươi nữ tử này cần phải hiểu được, 10 năm đằng sau như theo Thạch Minh Trấn bên trong không thể gặp tiếp dẫn chân thần. Vậy liền sẽ bị từ trục trấn đi, khi đó trong cơ thể ngươi chọc cốt thanh khí gặp nhau. Một khi bước ra Thái Hoa Sơn, chính là lập chết hạ tràng. Ta hiểu rồi, đa tạ tiên nhân, tương ánh hồng gật đầu, lại là cười lên. Bất quá có chút thê lương, Lý Tịch Trần gặp nàng như thế, liền gật đầu, nếu như thế, vậy ngươi liền đi đi, Yến sư huynh, sư đệ ta, Yến Vị Ương khoát tay, không cần nhiều lời, hắn xoay người sang chỗ khác, bàn tay chỉ lên trời vạch một cái, chỉ gặp một đạo quang hoa hóa xuất, độn nhập cách đó không xa một tôn tiên binh trong tượng đá. Cái này tiên binh có thể so trúc cơ chi cảnh, thái hoa địa mạch bên trên, cũng không dám có cái gì mãnh thú tiến đến chặn đường. Cái kia tiên binh động tác, cao có 1 trượng, lúc này ôm quyền, nghe Yến Vị Ương phân phó, gật gật đầu, mang theo tương ánh hồng xuất cốc bỏ đi. Lý Tịch Trần nhìn xem tiên binh dẫn nhân đi xa, nháy nháy mắt, âm dương 2 con ngươi luân chuyển. Trầm mặc nửa ngày, ý vị thâm trường, nếu như là trong nội tâm thật có đạo, Người không tìm đạo, đạo tìm người. Trong nháy mắt 10 ngày đã xong. Dư Xương Bình ở lại kiếm cốc, mà Lý Tịch Trần mấy người đến cốc khẩu bên bờ. Mà kiếm hà phía trước đã có nhất cái quần áo lam lũ cô nương tại bó tay chờ. Nhìn thấy Lý Tịch Trần, Cơ Tử Vân quỳ xuống, dùng tam khấu chi lễ. Cửu bái chính là diện kiến tổ sư sử dụng. Nàng rất rõ ràng, cố không cửu bái. Lý Tịch Trần nhìn xem nàng, cười lên, đóa hoa cuối cùng muốn nở rộ. Nhân gian cuối cùng muốn nhìn gặp cái này chói lọi hào quang. Vừa tâm ý đã định, vậy liền theo ta quy sơn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.